Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, chiến tranh. Tiếu Vân bỗng nhiên cảm giác mình trong lòng có chút khổ sở. Cái này khổ sở cũng không là bởi vì chính mình gặp được sự tình lại hoặc là còn lại cái gì, mà là bởi vì tên kia đã hóa thành cắt miếng, bị ở trong phòng thí nghiệm hỏa tinh nhân. Tên kia hỏa tinh nhân đem chính mình hết thảy hy vọng đều ký thác vào hủy diệt ác ma phương pháp phía trên, hy vọng có thể mượn nhờ cái này thẻ đánh bạc đem đổi lấy chính mình sinh tồn. Nhưng nó hy vọng thất bại, nhân loại văn minh lấy đi nó thẻ đánh bạc, nhưng không có đưa cho nó bất luận cái gì thù lao. Không chỉ có như thế, còn đem thân thể nó hoàn toàn tách rời, để nó triệt để mất đi phục sinh hy vọng. Tuy nhiên văn minh ở giữa cũng không có nhân nghĩa đạo đức, giải phẫu một tên hỏa tinh nhân cũng sẽ không cho nhân loại văn minh nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm mang đến tâm lý áp lực. Nhưng Tiếu Vân như cũ cảm giác có chút khổ sở, càng thêm chuẩn xác một điểm đến nói chuyện, cái này khổ sở đại khái là bởi vì đồng bệnh tương liên đi. Nếu như chúng ta nhân loại văn minh cũng đạp vào hỏa tinh văn minh đã từng đi qua đường, nếu như ta trở thành cái này trong vũ trụ một tên sau cùng còn sống lấy nhân loại, ta nắm giữ lấy nhân loại văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật lại bất lực qua thực hiện, mà chỉ có thể mong đợi tại thu hoạch được còn lại văn minh che chở, dùng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật đem đổi lấy sinh tồn thẻ đánh bạc. Tiếu Vân bắt đầu nhịn không được trong đầu phác họa bộ kia hình ảnh, này sẽ là bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hắc ám đó a, nhân loại văn minh cự ly này loại kết cục tựa hồ cũng không xa xôi, mà có thể hay không thoát khỏi cái chủng loại kia kết cục. Quyền quyết định tại Tiếu Vân, cùng Tiếu Vân lãnh đạo đoàn đội trong lòng bàn tay. Tiếu Vân dùng lực lắc đầu, đem những này hỗn loạn suy nghĩ vung ra não hải, sau đó bắt đầu đối cái này từ tên kia hỏa tinh nhân trong óc duy nhất trở lại như cũ đi ra một câu. Tiến hành suy nghĩ, ác ma là ngu xuẩn, chúng nó nhìn như cường đại, nhưng cuối cùng sẽ nhận nhược trí hoang ngôn làm phức tạp, từ đó hướng đi diệt vong. Tiếu Vân thì thào đọc lấy câu nói này, nỗ lực tự hỏi, ngu xuẩn sao? Robot là ngu xuẩn sao? Đây có phải hay không là ám chỉ tiến hóa bảy dập phương án? Từ một loại nào đó rộng rãi trên ý nghĩa tới nói, tiến hóa bảy dập cũng là mượn nhờ robot đế quốc ngu xuẩn đặc tính, áp hoang ngôn cùng lừa gạt đến lừa dối chúng nó, từ đó đạt thành hủy diệt chúng nó mục đích. Nhưng là... Tiến hóa bảy dập phương án tại thí nghiệm bên trong lấy được gần như hoàn mỹ kết quả, che kín một khỏa tinh cầu mấy vạn ức máy người dễ như trở bàn tay liền bị một đạo sóng điện giết chết. Thí nghiệm lặp lại vài chục lần, robot tập đoàn liền tại huyết thần tinh phía trên trình diễn vài chục lần diệt vong kết cục. Hiện tại hỏa tinh nhân trong óc tin tức mơ hồ cũng chỉ hướng tiến hóa bảy dập phương án. Tựa hồ, tiến hóa bảy dập phương án thật sự là hoàn mỹ, thật sự là hủy diệt robot tập đoàn, giải quyết nhân loại văn minh lần này nguy cơ thích hợp nhất phương án. Nhưng thật là như thế này sao? Trừ Tiếu Vân bên ngoài, khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong các nghiên cứu viên, quân đội các lãnh tụ, nhân loại nguyên thủ cùng trí năng đoàn nhóm, thậm chí cả trong xã hội đám người, tất cả mọi người đối tiến hóa bảy dập phương án tràn ngập lòng tin. Nhưng Tiếu Vân không có. Tiếu Vân một mực bị quấy nhiễu tại ẩn ẩn lo lắng bên trong. Nhưng cái này lo lắng lại hiện tại quả là tìm không thấy cụ thể lý do. Có một loại cảm giác nguy cơ vẫn giấu kín tại Tiếu Vân sâu trong đáy lòng, thủy chung vô pháp thanh trừ hết, cũng vô pháp quên rơi. Loại cảm giác này nhượng Tiếu Vân rất cảm thấy dày vò, nhưng không có một điểm phát tiết phương pháp. Thật lâu, Tiếu Vân trọng trọng thở dài một hơi, từ bỏ hết thảy suy nghĩ, sau đó trở về huyết thần tinh khu vực trong phòng họp. triệu tập sở hữu nghiên cứu viên, đem chuyện nào tuyên bố ra ngoài. Từ hỏa tinh nhân não bộ trở lại như cũ, giai đoạn tin tức này hàm nghĩa cũng không rõ. Chúng ta không có cách nào từ đoạn văn này bên trong thu hoạch đến càng nhiều tin tức. Nhưng ta cho rằng, nó tựa hồ mơ hồ chỉ hướng chúng ta trước mắt đang tiến hành tiến hóa bảy dập phương án. Tiếu Vân, nỗ lực bài trừ rơi chính mình đối với tiến hóa bảy dập phương án thành kiến. Nỗ lực đứng tại một cái công bình khách quan lập trường đến kể ra chuyện này. Tin tức này gây nên tham dự hội nghị các nhân viên nhao nhao nghị luận. Tiếu Vân thì rời đi phòng họp, lại một lần nữa đi vào khu vực biên giới cái kia khổng lồ cửa sổ thủy tinh trước đó. Đứng ở chỗ này đối với ngoài cửa sổ này vô tận đen nhánh vũ trụ không gian kinh ngạc ngẩn người. Có một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại Tiếu Vân trên bờ vai. Tiếu Vân xoay người, liền thấy Tiêu Mục Hồng này luôn luôn lạnh như băng mặt. Tiếu Vân, ta có thể hiểu được ngài cảm thụ. Ngài vẫn cho rằng tiến hóa bảy dập phương án là không hoàn thiện, là có chí mạng lỗ thủng, nhưng ngài lại không có cách nào tìm tới lỗ thủng đến cùng là cái gì. Cho nên ngài một mực cảm thấy rất lợi hại dày vò. Nhất là tại cái này từ tên kia hỏa tinh nhân não bộ trở lại như cũ ra tin tức cũng mơ hồ ủng hộ. Tiến hóa bảy dập phương án về sau, trong lòng ngài càng thêm cảm thấy lo lắng. Đúng hay không? Tiếu Vân miễn cưỡng cười một chút. Không nói gì. Tiêu Mục Hồng nói là đúng. Tiếu Vân cũng không cần thiết đối với chuyện này làm cái gì giấu giếm. Ngài loại tâm tính này kỳ thực có thể từ tâm lý tầng diện để giải thích. Tiêu Mục Hồng nói. Chế tạo robot đế quốc là một cái khác ngài. Ngài, cùng phục chế thể ngài đều là tự phụ. Ngài cho tới bây giờ đều cho rằng vô luận vấn đề gì, chỉ cần cho ngài đủ nhiều suy nghĩ thời gian, ngài đều có thể tìm tới phương án giải quyết. Tiến hóa bảy dập phương án cũng là như thế. Ngài đồng dạng cho rằng ngài có thể tìm được cái phương án này lỗ thủng, tuy nhiên ngài bây giờ còn chưa có tìm tới. Bởi vì ngài là tự phụ, cho nên ngài tất nhiên cho rằng ngài phục chế thể cũng có được viễn siêu thường nhân trí tuệ. Đồng dạng bởi vì ngài tự phụ, ngài cho rằng ngài phục chế thể nhất định có tìm tới tiến hóa bảy dập lỗ thủng. Cũng đối với cái này tiến hành dự phòng biện pháp, cho nên đây mới là ngài trong nội tâm những cái kia vô pháp miêu tả rõ ràng lo lắng nơi phát ra. Nhưng là, ngài không cảm giác, ngài đối với mình đánh giá quá cao sao? Cái này đánh giá thậm chí cao đến nhượng ngài đối với ngài phục chế thể cũng sinh ra quá cao đánh giá. Xin tin tưởng ta, tiến hóa bảy dập phương án là không có lỗ thủng. Coi như nó có lỗ thủng, nó cũng không là một người dù là người này lại kiệt xuất cũng tốt có thể tìm được. Mặc kệ là ngài cũng tốt, ngài phục chế thể cũng tốt, đều đối tiến hóa bảy dập phương án bất lực. Robot tập đoàn đặc tính quyết định điểm này, chúng nó tất nhiên sẽ từng bước một bước vào đến nhân loại chúng ta văn minh vì chúng nó chuẩn bị kỹ càng trong cạm bẫy. Tiếu Vân như cũ kinh ngạc, trầm mặc thật lâu, Tiếu Vân tài mang theo cay đắng mỉm cười nói, có lẽ là dạng này, tốt a, mặc kệ trong nội tâm của ta đến cỡ nào lo lắng. Tiến hóa bảy dập phương án đều tất nhiên là muốn chấp hành. Đây là nhân loại chúng ta văn minh duy nhất có thể lấy ra ứng đối robot đế quốc phương án. Tiêu, Mục Hồng lại một lần nữa vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Nhưng sau đó xoay người dự định rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, một trận thê lương tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ huyết thần tinh khu vực. Ban đầu nặng nề lại yên tĩnh bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên. Ban đầu trống rỗng trong hành lang làm ảo thuật toát ra rất nhiều bóng người. Đám người bối rối đi tới, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hỏi đến cùng chuyện gì phát sinh, Tiếu Vân Tâm cũng tại thời khắc này đột nhiên siết chặt. Đến cùng chuyện gì phát sinh, sự tình gì đáng giá phòng điều khiển phát ra dạng này đẳng cấp cảnh báo. Loa phóng thanh sau đó một khắc vang lên, mới nhất tiếp vào tin tức. quân đội sâu hoàng không dò xét đoàn đội đã tại cương vực biên giới. Khoảng cách Thái Dương hệ 37 năm ánh sáng Gary Trạch thất nhất ngũ tinh hệ chỗ phát hiện robot tập đoàn tung tích, nên tập đoàn robot tổng số ước là 10 điểm báo đài. Một bộ phận robot chiếm lĩnh Gary Trạch thất nhất ngũ tinh hệ. Một bộ phận khác robot thì lại lấy gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ hướng Thái Dương hệ phương. Hướng vận động, dự tính nhanh nhất đem tại thời gian 16 năm về sau đến Nam Môn nhị tinh hệ. Sau đó đem có quan hệ tại robot tập đoàn kỹ càng tình báo phát đưa tới. Huyết thần tinh khu vực sở hữu công tác nhân viên hết thảy hủy bỏ nghỉ ngơi. Phải tất yếu mau chóng vùi đầu vào trong công việc, mau chóng đem tài liệu mới nhất phân tích rõ ràng, đồng thời mau chóng chế định xuất cụ có tính nhắm vào tiến hóa 7 dập phương án đi ra. Tiếu Vân cùng Tiêu Mục Hồng hai người liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Một ngày này, rốt cục vẫn là tới. Tuy nhiên đã biết từ lâu nhất định sẽ có một ngày như vậy. Robot tập đoàn sớm muộn sẽ đến. Nhưng khi một ngày này chính thức đến thời điểm, đám người trong lòng như cũ hội không tự chủ được cảm thấy nặng nề. Cái này đem gần 100 năm tâm huyết cùng phấn đấu, vô số hết ngày dài lại đêm thâu dựa bàn công tác nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực. Sắp tiếp nhận hiện thực kiểm nghiệm, chúng ta thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta thật có hoàn toàn đem nắm sao? Tiếu Vân ở trong lòng mặc mặc hỏi chính mình. Nhưng này đáp lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Đó là cao đến 10 điểm báo đài robot đại quân đó à. Nhưng mà này còn vẻn vẹn nhóm đầu tiên lần bị phát hiện. Tại này tĩnh mịch hắc ám vũ trụ chỗ sâu không biết còn ẩn giấu đi nhiều ít cỗ robot quân đoàn không. Có bị phát hiện, chúng nó khả năng đang từ 4 phương 8 hướng hướng Thái Dương hệ phương hướng hội tụ. Chúng nó thậm chí khả năng đã 10 phần tiếp cận Thái Dương hệ mà không có bị nhân loại văn minh phát hiện, chúng nó tổng số đem cao đến nhiều ít, 100 điểm báo, vẫn là 1 vạn điểm báo, thậm chí 100 triệu điểm báo. Nhân loại văn minh, thật có thể đánh bại cái này ùn ùn kéo đến địch nhân sao? Tại cái này phát thanh về sau, Tiếu Vân tùy thân hệ thống truyền tin đột nhiên vang lên. Đồng thời, Tiêu Mục Hồng trên thân cũng truyền tới giống nhau thanh âm nhắc nhở. Hai người đồng thời tra nhìn một chút tin tức, sau đó liếc nhau. Tiêu Mục Hồng nói, đi thôi, em ức tướng quân đang kêu gọi chúng ta. Tin tưởng ngươi cũng nhất định tiếp vào em ức tướng quân tin tức. Tiếu Vân mặc mặc gật đầu, cùng Tiêu Mục Hồng cùng đi đến phòng truyền tin bên trong. Phòng truyền tin bên trong. Em ức tướng quân giả thuyết hình tượng đã đợi chờ ở chỗ này. Em ức tướng quân cũng không có tại huyết thần tinh khu vực nơi này, mà là nằm ở khoảng cách huyết thần tinh khu vực có gần 3 tỷ cây số vũ trụ trong căn cứ. Nhưng giờ phút này nhân loại văn minh đã có thể làm được gấp 100 lần tốc độ ánh sáng truyền tin. Cho nên giữa hai bên truyền tin chỉ hoãn vẻn vẹn chỉ có không đến 2 phút đồng hồ mà thôi. Miễn cưỡng ở vào có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Các ngươi đã tiếp vào tin tức đi. Em ức tướng quân gọn gàng nên nói. Không sai, nhân loại chúng ta văn minh cùng robot tập đoàn ở giữa chiến tranh đã chính thức triển khai. Đồng thời tại mấy tháng trước đó triển khai lần thứ nhất giao thủ. Nhân loại chúng ta văn minh phương diện, tinh cầu hoàn cảnh nhà thiết kế Lý Duy Tiên sinh bỏ mình. Hắn lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, giết chết đại khái 300 mấy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.